tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1965, gocchuyenaudio.com. Hình Nhất Phàm hài lòng, anh ngồi xuống trước giường cô, đưa mặt mình đến trước mặt cô, hôn chồng chút nào. Bạch Hạ không khỏi nhắc nhở, em còn chưa đánh răng đâu. Hình Nhất Phàm không bận tâm, không sao đâu, hôn đi, chồng không chê đâu. Bạch Hạ, cô nhanh chóng đi tới và hôn anh một cái, lúc này Hình Nhất Phàm mới đem quần áo cho cô. Mặc vào đi, ăn sáng xong, chuẩn bị sẵn sàng nhận lời xin lỗi của người khác. Ba người bạn cấp 3 của anh ấy hả? Hình Nhất Phàm gật đầu, sáng nay anh đã yêu cầu người ta thông báo cho ba người họ, mặc dù trong điện thoại ba người không thừa nhận, nhưng Hình Nhất Phàm chỉ nói với họ một câu, nếu không đến xin lỗi, tự gánh lấy hậu quả. Ba người kia chột dạ, cộng với việc gia thế Hình Nhất Phàm các cô ta không chọc nổi, vì chuyện này mà gia tộc mình bị thiệt thì không đáng, vì vậy tất cả đều đồng ý đến với khách sạn lúc 10 giờ đúng xin lỗi Bạch Hạ. Bạch Hạ nói với anh. Anh quay lưng lại, Hình Nhất Phàm quay lưng lại, nghe thấy tiếng mặc quần áo phía sau, anh cười hỏi. Áo lót có vừa không? Anh tự chọn sai đó, có nhỏ quá không? Bạch Hạ mặc vào, khuôn mặt xinh xắn càng ngày càng nóng, ánh mắt anh tinh tường, kích thước vừa phải. Tạm được, Bạch Hạ không khỏi hỏi lại. Làm sao anh biết, tối hôm qua anh ước lượng qua? Hình Nhất Phàm có chút đắc ý nói cho cô. Bạch Hạ đỏ mặt ngăn anh lại. Đừng nói nữa. Ngay lập tức Hình Nhất Phàm ngừng nhắc đến chuyện đó, nhưng không nhắc đến không có nghĩa là không xảy ra, tối hôm qua anh đã rất hài lòng. Bạch Hạ mặc quần áo, hai người cùng nhau xuống lầu ăn sáng, hiện tại bên ngoài khách sạn, ba cô gái đã vội vàng đến, nhưng quy định 10 giờ mới xin lỗi, lúc này ba cô nàng đứng chung một chỗ đều hối hận không thôi. Thật mất mặt vậy mà để Hình Nhất Phàm biết được chuyện này. Bây giờ, ba người chúng ta thực sự khiến cậu ấy nhớ kỹ luôn rồi. Một người khác tự giễu nói. Rõ ràng cô gái xúi giục chúng ta hại bạn gái cậu ấy, sớm biết vậy thì bắt cô ta tự đi mà làm, bây giờ cô ta không bị gì, ngược lại còn khiến chúng ta mất hết mặt mũi. Cô gái kia là ai? Lòng giả cũng quá xấu rồi. Bấy giờ, ba cô gái cảm thấy hối hận cũng nhận thức được mình bị người ta lợi dụng như một vũ khí. Bạch Hạ và Hình Nhất Phàm dùng bữa sáng trong phòng ăn sáng, đã gần 10 giờ anh đưa cô đến một quán cà phê, bấm điện thoại. Gọi ba cô gái kia lên đây. Đấy là trợ lý của Hình Liệt Hàn, đồng thời cũng phục vụ cho Hình Nhất Phàm, chỉ cần chuyện của Hình ra, người đó sẽ xử lý tốt. Ngày sau đó ba cô gái nhận được cuộc gọi đến một quán cà phê để xin lỗi. Bạch Hạ nghĩ đến chuyện tối hôm qua hóa ra là có kế hoạch, trong lòng không khỏi cũng rất tức giận, muốn nghe ba cô gái kia giải thích thế nào. Chẳng mấy chốc ba bóng người cúi đầu trước cửa bước vào, họ đi về phía Bạch Hạ và Hình Nhất Phàm đang ngồi bên cạnh cửa sổ, trên mặt ba người đều có chút vẻ xấu hổ. Bạn gái của tôi họ Bạch, bây giờ ba cô thành tâm xin lỗi về phía cô ấy đi. Hình Nhất Phàm lạnh lùng nói với ba cô gái. Ba cô gái lập tức quay về phía Bạch Hạ vẻ mặt áy náy. Bạch tiểu thư thực xin lỗi, xin thứ lỗi, chúng tôi nhất thời hồ đồ, quả thực chúng tôi không cố ý, đúng vậy. Chúng tôi không có ý định làm hại cô, chúng tôi làm vậy vì có người giật dây thôi, nên chúng tôi mới có thể xuống tay với cô. Cách chương.